Đỉnh luyện thần ma, chương 1181, Cao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người các ngươi không nhận, có thể trả lại cho ta, đại hắc bên trong luyện thần đỉnh kia. Nghe đến lời chê bai hết sức của Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng, trong lòng liền là gầm thét. Hai cái này hạ phẩm thánh khí là do hắn chính tay luyện chế ra, tuy là có xấu một chút, nhưng mà phòng ngự vấn đề, nó là vượt xa những kiện hạ phẩm thánh khí cao cấp khác nhiều lần. Hai bộ này hộ giáp là hắn đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào, còn phải liên tục nghe tên kia chủ nhân cằn nhằn vì tiêu hao quá nhiều thánh tài, chút nữa còn tra tấn hắn đây một phen. Đại hắc hắn nào có dễ dàng gì, bỏ bao nhiêu công sức ra, hắn không nhận được một lời khen còn chớ, giờ đây lại nhận về một đống chê bai, bất kỳ là ai, vào hoàn cảnh này nào có thể không giận. Hắn là đã quyết định, lần sau Diệp Tử Phàm nhờ hắn luyện chế thánh khí, hắn sẽ tìm mọi cách không nhận cái khoản nợ này nữa. Vũ Phi, Vũ Đồng, như hai con không thích nó như vậy, hay là trao lại cho phụ thân sẽ đem nó hủy đi. Diệp Tử Phàm như là hiểu được tâm trạng khó chịu của cái kia đại hắc tại bên trong luyện thần đình, đưa tay ra như là muốn lấy lại hai cái kia hộ giáp một dạng. Hai kiện hạ phẩm thánh khí hộ giáp này là do chính tay đại hắc luyện chế, tên kia luyện chế cấm khí cấp bậc có thể nói là lưu thủy hành vân. Muốn như thế nào sẽ được như thế đấy, nhưng đến cấp bậc thánh khí, như vậy thì khó nói, loại này thánh khí cấp bậc bảo vật là cao siêu hơn cấm khí vô số lần. Đối với một người chuyên về luyện đan như đại hắc, bảo hắn luyện chế thánh khí là có phần làm khó hắn, Diệp Tử Phàm hắn cũng đã hỏi qua, đại hắc thực lực cho dù có khôi phục đến thần cấp, món binh khí mà hắn có thể luyện chế cao nhất, cũng chỉ là thượng phẩm thánh khí mà thôi, cao hơn lên đến thần khí. Hắn là bó tay, đây không phải là sở trường của y, nên có thể thông cảm. Đa tạ chủ nhân hiểu cho, đại hắc bên trong luyện thần đỉnh không gian nghe Diệp Tử Phàm nói như thế. Trong lòng chỉ chờ mong Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai nha đầu kia buông tay. Hắn liền lấy tốc độ ánh sáng đem hai bộ hạ phẩm thánh khí hộ giáp kia vào trong luyện thần đỉnh ngay tức thì. Đại hắc hắn là trống mắt chờ xem, không có hai bộ thánh khí hộ giáp do hắn luyện chế ra này, tại bên ngoài kia. Như gặp phải cao thủ đến, hai con nha đầu khốn kiếp này như thế nào ứng phó? Phụ thân, như thế nào có thể? Tuy là nó xấu một chút, nhưng mà mang vào cũng không có tội a. Không sai, phụ thân, ngài xem, Phi Nhi mặc cũng không đến nỗi tệ lắm. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi nghe Diệp Tử Phàm muốn thu hồi lại hai cái này hộ giáp, liền là lắc đầu liên tục, Vũ Đồng là ôm nó vào trong lòng khá chặt, còn Diệp Vũ Phi liền là cao tay hơn. Đem nó mang vào trong người, vì là gấp gáp cho nên là có chút không được ngăn nắp đến, trông khá là buồn cười. Nhưng có một điểm chung của cả hai là không có người nào muốn trả lại cái này hộ giáp cho Diệp Tử Phàm. Thành ra đang chờ mong lấy lại hạ phẩm thánh khí hộ giáp bên trong luyện thần đỉnh đại hắc, lại một lần nữa phí công mất rồi. Muốn lấy lại cái này hộ giáp trong tay của ta, là không có cửa đâu đại hắc à, Diệp Vũ Phi hai người có phần đoán được đại hắc bên trong kia tâm trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đùa, cái này hộ giáp tuy là xấu xí một chút, nhưng mà cấp bậc của nó là cao thái quá. Có cái này hộ giáp bảo hộ, những cái kia thánh vương cường giả cũng không thể nào làm hại được đến tính mạng của hai nàng. Nó có thể miễn dịch công kích của thánh vương cường giả, loại này cấp bậc bảo vật, hai nàng đi đâu mà kiếm. Vừa rồi hai người là có mắng nhiếc cái kia người luyện chế ra cái này hộ giáp. Chẳng qua là nhân cơ hội mắng cái tên đại hắc kia một trầu, cái tội nhiều tháng qua không hiện ra gặp mặt hai nàng, làm cho cả hai không học hỏi được thêm cái gì nữa mà thôi. Tiếp theo, cũng là nên đột phá pháp tắc chi lực cảnh giới rồi, cái này pháp tắc thánh liên cùng ngộ đạo thất, cũng đừng có làm cho Diệp Tử Phàm ta thất vọng a. Sau khi căn dặn Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người một tiếng sau, Diệp Tử Phàm đi vào luyện thần đỉnh không gian, đứng trước ngộ đạo thất. Cầm trong tay bốn đạo pháp tắc thánh liên, ánh mắt của hắn là có ti ti hy vọng đến. Lần này bế quan của hắn là muốn tập trung chủ yếu vào gia tăng pháp tắc chi lực cảnh giới. Mục tiêu của hắn là muốn đưa những đạo pháp tắc chi lực mà hắn đã lĩnh ngộ được tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đồng thời, cũng là hy vọng trong thời gian 6 tháng mình bế quan, có thể đem thể đạo đạt đến đệ lục trọng hậu kỳ viên mãn cảnh giới, có được 60 lần tăng phúc so với lại 54 lần như hiện nay. Vẫn là tốt hơn quá nhiều. Những mục tiêu này của hắn hoàn toàn là có thể nằm trong lòng bàn tay. Nên nhớ hiện nay hắn là không hề thiếu lục giai linh tài, cũng như là thánh tinh mảnh vỡ. Nhất là thánh tinh mảnh vỡ cùng hạ phẩm thánh tinh tài nguyên, có thể làm cho hắn tại ngộ đạo thất hơn 20 năm, mấy tháng thời gian đối với lại hắn là không có vấn đề gì. Giờ đây, tài nguyên đều là không hề thiếu, chỉ xem vào ngộ tính cùng thiên phú của hắn, xem nó đến cái trình độ nào mà thôi. Nửa năm sau, Thanh Thủy Điện, Tiểu Mi Thánh Nữ, không biết ngài triệu Cảnh Thiên ta đến nơi đây, là vì có mục đích gì? Cảnh Thiên ánh mắt nhìn nhan sắc yêu mị của Dương Tiểu Mi, có chút thất thần, hồi lâu mới có thể khôi phục lại được, hắn liền lên tiếng hỏi. Dương Tiểu Mi, xếp hàng thứ hai trong số những thánh tử, thánh nữ của Triều Tịch Thánh Cung, nàng có còn một ngoại hiệu là Triều Tịch Thánh Cung đệ nhất mỹ nhân. Nói thật cái này danh hiệu theo như hắn thấy là không hề quá một chút nào, như có người nói Dương Tiểu Mi là hạ thánh vực đệ nhất mỹ nữ, hắn cũng tin. Nhất là hiện tại, Dương Tiểu Mi một bộ rất là đốt mắt người khác bộ dáng, thân thể chỉ mặc một chiếc váy khá là mỏng, cơ thể tráng như tuyết của Dương Tiểu Mi là bày ra lồ lộ trước mắt hắn, như không phải định lực khá là cao mà nói, hắn đã nhào lên đem cô ta xử lý ngay rồi. Nhưng là dù như thế, hắn cũng là nhịn vô cùng khổ sở a. Cảnh Thiên hiện tại vô cùng nghi hoặc, hắn cùng với lại Dương Tiểu Mi là tại hai bên thế lực khác nhau, Dương Tiểu Mi là thuộc về Nhược Hề Thánh Vương trận doanh, còn Cảnh Thiên hắn là bên Thanh Lôi Thánh Vương một trận doanh, thường ngày hai người là rất ít khi gặp nhau, hay nói đúng hơn là rất hiếm khi gặp nhau, cả hai xem như là người lạ cũng không quá. Cảnh Thiên hắn IIIUMS rất là không hiểu, hôm nay Dương Tiểu Mi tìm hắn đến Thanh Thủy Điện này của nàng ta, là vì chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa, còn là một bộ dạng dụ người phạm tội như muốn câu dẫn hắn kia, hắn rất là không hiểu, không phải là cái này Dương Tiểu Mi đối với lại Đại Thánh Tử rất là tốt hay là sao, như thế nào bây giờ lại một bộ dạng mê hoặc như thế này? Ân, Dung Tinh Quyết, nghĩ đến người này, Cảnh Thiên không cấm dùng mình một cái, như Dung Tinh Quyết tên kia biết hắn hiện tại nhìn phong cảnh núi non tuyệt đẹp của Dương Tiểu Mi như thế này. Tên kia chắc chắn sẽ đem hắn chém thành tám khúc cho chó ăn. Với thực lực cũng như địa vị của Dung Tinh Quyết hiện tại bên trong Triều Tịch Thánh Cung, muốn đối phó với lại một tên Ngụy Thánh Trung Kỳ như hắn, là còn dễ dàng hơn nghiền chết một con kiến nữa, mình cần thiết phải rời khỏi nơi này. Trong lòng của Cảnh Thiên âm thầm đưa ra cảnh báo cho chính mình. Thế nhưng mà, trong lòng của Cảnh Thiên khá là quyết tâm rời đi Thanh Thủy Điện, nhưng đôi chân lại không có nghe theo sai sử của hắn. Nghiêm trọng hơn, ánh mắt của hắn thi thoảng lại lướt lên nhìn ngọc thể của Dương Tiểu Mi, như muốn thu chọn thân thể hoàn mỹ của Dương Tiểu Mi vào trong đầu của mình một dạng. Cảnh Thiên trưởng lão, không có dám giấu gì ngài, ta bí mật bảo kỳ năng trưởng lão mời ngài đến nơi đây, là có chuyện muốn nhờ. Dương Tiểu Mi hiện đang nằm trên một chiếc ghế khá dài bên trên kia, khi nàng chuyển mình nói chuyện với lại Cảnh Thiên, thân thể tốn vải của nàng càng là được dịp khoe ra trước mắt bàn dân thiên hạ. Nhất là đôi kia gò bồng, cao vút căng phồng như cao phong, người ngoài như nhìn vào, rất là ham muốn xông lên vuốt ve nó một phen. Võng du, bổ trợ huyền huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Cách chương.